Vượt rào kỳ kinh, chương 8, khâu khâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đến giờ tan tầm, Trung Ngôn mới biết người lát nữa sẽ ăn cùng bọn y là chủ tịch tập đoàn Hoàn Hải Trung Ngôn ngơ 2 giây, cảm thấy hơi khó tin. Cái người vừa nhậm chức ấy hả? Ừ, sao ông không nói sớm hả? Nói sớm thì ông không mắng tôi à? Đương nhiên rồi, tôi cũng có mắt nhìn đấy nhé. Trung Ngôn bước vào thang máy, nhấn nút xuống tầng hầm 1. Sao tự nhiên lại thành ba người chúng ta cùng nhau đi ăn? Tôi còn tưởng ông dẫn bạn bè bình thường tới cơ đấy. Ông mà nói sớm là chủ tịch Hoàn Hạ, tôi đã không đi rồi. Ba người cũng được, đỡ hiểm nghi. Hiểm nghi gì cơ? Trung Ngôn không phản ứng kịp. Khâu Mộng Trường bước ra ngoài thang máy, đi một vòng tìm được xe mình. Anh mở cửa xe, bảo, lần trước ở lễ tang cố chủ tịch Hoàn Hạ, trưởng khoa Lưu nghĩ tôi nhận xét của người ta nên giờ ánh mắt ông ấy nhìn tôi lạ lắm. Nhận xét, Trung Ngôn cười, ông còn dính phải xì căng đan thế này cơ á, làm gì có xét gì. Cố chủ tịch viết thư cho cháu mình, nhờ tôi chuyển giúp. Trung Ngôn mở cửa xe, ngồi vào cạnh ghế lái, hỏi. Nên là hôm nay mới đi ăn thịt nướng, chủ tịch có ăn được không đấy? Khâu Mộng Trường cười nhạt một tiếng, tôi nhắc trước rồi, chủ tịch tỏ vẻ được. Trung Ngôn thắt dây an toàn, bảo, quen ông chủ lớn thế này từ bao giờ đấy? Có triển vọng lắm Khâu Mộng Trường. Khâu Mộng Trường kể y nghe nguyên do có bữa cơm hôm nay. Trung Ngôn nghe xong bày tỏ, chủ tịch này hòa nhã phết nhỉ, loại chuyện con thế này cũng chủ động mời ông một bữa. Ông tin cậu ta chỉ vì chuyện con này thôi à? Khâu Mộng Trường khởi động xe. Trung Ngôn quay đầu nhìn anh một cái. Khâu Mộng Trường không tin đối phương đột nhiên mời anh chỉ để cảm ơn anh. Xe tới trụ sở chính tập đoàn Hoàn Hạ nhưng lại không biết dừng ở đâu. Trước cửa Hoàn Hạ trống trơn nhưng có vẻ không giống nơi có thể tùy tiện đỗ xe. Khâu Mộng Trường mở điện thoại, chuẩn bị gọi cho Lương Đồng. Trung Ngôn, ồ, một tiếng, vỗ cánh tay anh. Tôi thấy ông không cần gọi điện đâu. Trung Ngôn chỉ ngoài cửa kính xe. Có phải tới tìm ông không? Khâu Mộng Trường ngẩng đầu nhìn. Thấy một cô gái ăn mặc khá mốt đi về phía bọn anh. Khâu Mộng Trường hạ kính xuống. Cô gái kia hơi cúi người, cười hỏi. Là anh Khâu phải không? Đúng vậy, chào anh Khâu. Tôi là Ashley, thư ký của chủ tịch Lương, phụ trách đưa anh lên tầng. Cậu Lương vẫn đang bận sao? Còn khoảng 10 phút nữa. Vậy không sao, tôi đợi trong xe là được. Không biết đỗ xe ở đâu được nhỉ? Anh cứ dừng trước cửa công ty là được, vị trí nào cũng được. Chỗ này có thể đỗ xe được sao? Thư ký mỉm cười, trên nguyên tắc là không thể nhưng chủ tịch Lương đã dặn dò, nên nếu như anh không muốn lên thì cứ dừng trước cửa công ty là được. Được, cảm ơn, vậy không có gì, tôi xin phép đi trước. Khâu Mộng Trường tìm một chỗ trống đỗ xe, không hiểu sao bật cười một tiếng. Cậu ấy còn đoán được là tôi không muốn lên, độ ăn ý bồi dưỡng suốt mấy năm học trung trường lúc này mới biểu hiện ra, Trung Ngôn tiếp một câu. Thậm chí cậu ta còn đoán được chừng nào ông sẽ tới đây. Khâu Mộng Trường quay sang nhìn y, cô thư ký này tới rất đúng lúc. Trung Ngôn khách quan bình luận, lại còn rất xinh, trông như con lai ấy. 10 phút sau, Lương Đồng đến đúng giờ, trợ lý đi theo cạnh anh, cúi người mở cửa xe phía sau cho anh. Trung Ngôn không khỏi mất tự nhiên, nhìn người ta thế này làm y cảm thấy xe Khâu Mộng Trường không phải Lexus mà là chiếc Lincoln Limousine ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lexus, Chet Lincoln Limousine, ngại quá, để mọi người đợi lâu. Lương Đồng bảo, tạm thời có chuyện quan trọng cần xử lý nên trì hoãn một chút. Không sao, cũng không đợi lâu lắm. Khâu Mộng Trường giới thiệu với Lương Đồng. Đây là đồng nghiệp của tôi, Trung Ngôn. Trung Ngôn quay người, nhanh nhẹn vươn tay. Xin chào, Chủ tịch Lương. Xin chào, Lương Đồng bắt tay với y. Trên người Lương Đồng thoang thoảng mùi nước hoa cologne. Anh ngồi ngay sau Khâu Mộng Trường, mùi từ ghế sau bay lên ghế trước. Cologne, tên một loại nước hoa có nguồn gốc ở Đức, chứa khoảng 2-5. Lượng tinh dầu thơm và mùi hương có thể lưu lại trên cơ thể trong khoảng từ 1-2 giờ. Khâu Mộng Trường nhìn thoáng qua ghế sau qua gương chiếu hậu. Lương Đồng ăn mặc đơn giản, một chiếc sơ mi xám nhạt rộng rãi, không cài cúc áo trên cùng. Trông vừa tùy hứng vừa tao nhã, không giống hình tượng Âu phục dày da sau khi tan làm như trong tưởng tượng của anh. Không hề có dấu hiệu báo trước, Lương Đồng bất ngờ ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Đây đã là lần thứ hai Khâu Mộng Trường quan sát đối phương bị bắt gặp. Anh cũng không hoảng, rất tự nhiên thu hồi ánh mắt, cười nhẹ. Tuy Khâu Mộng Trường đã nói trước cho Lương Đồng tối nay sẽ ăn thịt nướng, nhưng khi tới cửa quán thịt nướng, bước chân Lương Đồng vẫn hơi do dự. Anh chưa chuẩn bị xong tâm lý, thịt nướng trong lời Khâu Mộng Trường rất khác so với suy nghĩ của anh. Quán thịt nướng buôn bán rất tốt, lượng khách lớn, trong quán đã chật kín người, mùi thịt nướng từ trong bay ra hôn Lương Đồng đến nỗi hơi buồn nôn. Tiếng Khâu Mộng Trường vang lên từ phía sau. Sao vậy, nhiều người quá, Lương Đồng không nhịn được cau mày. Khâu Mộng Trường bật cười, muốn đổi chỗ khác không? Không cần, tới cũng tới rồi. Lương Đồng nghiêng đầu, hơi nghiêng người về phía anh, hỏi. Anh thường tới đây à? Ừ, nhưng với tôi thịt nướng cũng bình thường, không hẳn là rất thích, Trung Môn thì thích. Khâu Mộng Trường bảo, đây là quán bạn tôi mở, chúng tôi hay tới ủng hộ. Trong quán không còn nhiều chỗ trống, nhóm Khâu Mộng Trường thuộc nhóm khách VIP, ông chủ đã sớm để lại phòng cho bọn anh. Tuy là phòng nhưng thực ra cũng chỉ ngăn với khu vực chung một cánh cửa bằng bìa cứng, vẫn nghe rất rõ tiếng động bên ngoài. Phục vụ mang bộ dụng cụ ăn uống tới, đưa cho mỗi người một cái tạp dề dùng một lần. Lương Đồng cầm chiếc tạp dề trong suốt nhẹ hều lên, hơi không biết làm sao. Đây là gì? Tạp dề, Khâu Mộng Trường bảo, mặc ngoài, không là lát nữa mỡ bắn đầy người giấy. Lương Đồng mở tạp dề, nhận ra cấu tạo của nó rất lằng nhằng, vừa nhẹ vừa khó giữ. Anh loay hoay mãi cũng không biết phải mặc thế nào, thế là không kiên nhẫn nổi, tùy tiện khoác trước ngực. Khâu Mộng Trường đứng dậy tới cạnh anh, vẻ mặt cười như không cười. Một cái tạp dề dỏm cũng không xử lý được luôn. Anh nhấc tạp dề trên người Lương Đồng ra, phất nhẹ mấy cái, như mặc quần áo cho trẻ con mà giúp người ta mặc vào. Cái lỗ này để đeo lên cổ. Khâu Mộng Trường vòng ra sau Lương Đồng, cúi người, buộc dây sau lưng giúp anh. Cậu mặc chán chê mà vẫn không mặc được hửm. So với ban ngày, Khâu Mộng Trường nói chuyện với Lương Đồng đã bớt khách sáo hơn. Hô hấp của anh theo tần suất nói chuyện mà phả vào gáy Lương Đồng, cảm giác tê dại xuyên qua làn da len lỏi vào từng khớp xương. Lương Đồng nghĩ, có lẽ do mục đích của mình không trong sáng nên mới dẫn đến việc Khâu Mộng Trường làm gì cũng khiến anh suy nghĩ lung tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cảm thấy, dù Khâu Mộng Trường chỉ ngồi ở ghế lái nhìn xuống cười cũng thấy phong tình biết bao. Trung Ngôn rất dứt khoát gọi suất ăn sang nhất, lòng nghĩ. Dù sao thế nào cũng là Khâu Mộng Trường mời khách, đống lá me dùng. Này phải nhặt cho sạch mới được. Trung Ngôn gọi một cốc bia, hỏi Lương Đồng. Chủ tịch Lương uống gì? Tôi uống nước lọc là được rồi. Lương Đồng vốn không có khẩu vị nhưng ăn mấy miếng thịt, chợt nhận ra mùi vị không đến nỗi nào. Không biết có phải vì đó là do Khâu Mộng Trường nướng không? Khâu Mộng Trường thấy anh ăn nhiều, cười bảo. Mùi vị cũng ổn chứ? Rất ổn. Trước lúc tới tôi còn lo chủ tịch Lương chê nơi này nhỏ, sợ chủ tịch Lương ăn không quen. Cũng may là chủ tịch Lương không ngại. Anh cứ mở miệng là, chủ tịch Lương, nghe như cố ý. Lương Đồng liếc anh một cái. Đang trêu tôi đấy à? Khâu Mộng Trường nhìn xuống khay nướng, thoải mái cười cười. Tôi thấy lúc cậu vào cửa đã tái cả mặt rồi. Anh ngẩng đầu lên, đáy mắt mang ý cười. Lúc đó suýt nôn ra à? Lương Đồng quay mặt đi, cười một tiếng. Khâu Mộng Trường vờ như không thấy, gắp một miếng tim bò vào đĩa của Lương Đồng. Đây là gì? Lương Đồng hỏi anh. Tim bò, tôi không ăn nội tạng động vật. Khâu Mộng Trường chỉ môi mình, rất đàng hoàng bảo. Màu môi của cậu rất nhạt, không có huyết sắc, cần ăn nhiều nội tạng động vật cho bổ máu. Động tác này của Khâu Mộng Trường khiến Lương Đồng vô thức nhìn vào môi anh. Màu môi Khâu Mộng Trường rất đậm, có củ môi, dáng môi đầy đặn, anh vừa ăn thịt nướng. Đôi môi tươi tắn được phủ một lớp dầu trong suốt bóng loáng. Củ môi là phần nhô ra trên môi trên như môi của Isaac nè. Hình như Khâu Mộng Trường đang trêu anh. Lương Đồng hỏi lại, anh thích ăn nội tạng động vật à? Theo logic của Khâu Mộng Trường, anh có đôi môi tươi tắn, đầy đặn như thế chẳng phải là do thích ăn nội tạng động vật hay sao? Nếu như vậy thì cứ theo logic của anh đi. Trung Ngôn vạch trần lời sàng bậy của Khâu Mộng Trường. Chủ tịch Lương, cậu đừng nghe cậu ta ba hoa, chính cậu ta cũng không ăn nội tạng. Khâu Mộng Trường cúi đầu bật cười mấy tiếng, khi ngẩng đầu lên, biểu cảm đã đổi sang nghiêm chỉnh. Màu môi của cậu quả thật rất nhạt, có thể bổ sung thêm thực phẩm bổ huyết. Xoạt, một tiếng, cánh cửa bìa cứng bị người kéo ra từ ngoài. Hai ông ba ngày chưa được ăn hay sao mà gọi hẳn suất to thế. Ngoài cửa có người tiến vào, thấy Lương Đồng thì bước chân dừng lại. Sao đây? Dẫn bạn mới tới hả? Khâu Mộng Trường giới thiệu với Lương Đồng. Cậu ta là chủ quán. Xin chào. Lương Đồng gật đầu chào hỏi. Xin chào, xin chào. Hoàng Dương bắt tay với Lương Đồng, nhìn sang Khâu Mộng Trường. Tôi bắt tay chán rồi mà còn chưa biết người ta là ai. Ông không định giới thiệu à? Thật ra Khâu Mộng Trường cũng không biết phải giới thiệu Lương Đồng thế nào. Nếu nói thẳng là bạn bè thì bọn anh lại chưa thân đến mức ấy. Anh đắn đo giây lát, cuối cùng vẫn giới thiệu là bạn bè. Đây là Lương Đồng, bạn tôi. Hoàng Dương cười rất phóng khoáng. Tôi, Hoàng Dương, là bạn học cũ của Khâu Mộng Trường. Trung Ngôn mặc kệ sự đời ngồi ăn thịt nướng. Hoàng Dương tới gần đánh vào tay y một cái. Coi tôi là không khí đấy à, một cái giấm cũng không thả. Đũa bị rung, miếng thịt nướng mãi mới được cứ như vậy mà rơi xuống bàn. Trung Ngôn ngẩng đầu nhìn Hoàng Dương bằng vẻ mặt cạn lời. Ông vừa đến đã nói liên mồm, tôi có chỗ xen mồm vào à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Dương nhìn bia trên bàn, ghét bỏ bảo, có mỗi cốc thế thôi, làm gì có ai uống cùng. Trung Ngôn gắp một miếng thịt đặt lên khay nướng. Bạn mới đâu, sao bạn mới không uống, không có tí cồn thì chán lắm. Lương Đồng bảo, tối nay tôi còn có việc. Ai, chán ghê, Khâu Khâu cũng không uống rượu. Hoàng Dương chỉ vào Trung Ngôn, lát tôi bận xong, tôi uống với ông. Lương Đồng đang uống nước, chợt trong đầu có sợi dây thần kinh nảy lên. Khâu Khâu, anh nhìn sang Khâu Mộng Trường, bất giác nhỏ giọng lặp lại. Khâu Khâu, Khâu Mộng Trường phản xạ có điều kiện quay đầu lại. Cậu đừng gọi theo cậu ta thế. Khâu Mộng Trường cười cười, da mặt tôi mỏng, da đâu rồi, ngại lắm. Hoàng Dương nghe vậy, lập tức chen ngang, da mặt ông mỏng hồi nào. Lương Đồng khẽ cười một tiếng, cách trương.